Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1324, chương 1325. Vệ tử Thanh thành thánh kỳ ngộ. Phương Tây gia Phật đông đảo. Thiên đình binh lực ít. Lại càng không cần phải nói. 500 năm một trận chiến. Khiến cho toàn bộ thiên đình lực lượng đại giảm. Lúc này, muốn ngăn cản phương Tây gia Phật cái kia là không thể nào. Hơn hết một hội thời gian, liền có gia Phật, thậm chí còn có chư thần yêu thánh liền đã xuyên qua chính đang chiến đấu thông thiên thánh nhân. Nguyên thủy thiên tôn các loại thánh nhân chiến trường, đi tới luân hồi Phật hải phía trên. Mà trong đó, lại là lấy nhiên đăng cổ Phật vi tôn. Thánh nhân, Tây Vương Mẫu Giao chỉ nhìn xem xông lên nhiên đăng cổ Phật. Quay người nhìn xem lão tử. Lão tử mắt vẫn nhắm như cũ. Giống như tuyệt không quan tâm. Thẳng đến, mắt thấy lấy cái kia một đám yêu thánh gia Phật không đến vạn dặm nơi. Cái này mới mở hai mắt ra. Nơi đây, từ bản thánh trấn thủ. Người nhưng tự hành chiến đấu. Ông, một cỗ không màu tươi sáng cái lồng đột nhiên tại lão tử quanh thân tản ra. Bản là một đám muốn xông lên tới chư thần yêu Phật lập tức bị ngăn cản nhiễu tại cái này lồng. Phòng ngự bên ngoài. Cái này lão tử, cuối cùng vẫn là từ bi. Nếu là có thể, hắn không nguyện ý giết người, cho mình nhiễm nghiệp lực. Liền xem như bây giờ hắn nghiệp lực đã sớm không hơn nữa. Nhưng là vẫn nguyện ý cho hắn nhóm một đám cơ hội. Chỉ là đáng tiếc là, một nhóm người này đã sớm bị hồng mông tử khí cho nhiễm đỏ trong mắt. Như thế nào chịu coi như thôi. Loại thần thông không ngừng rơi vào cái kia lồng phòng ngự bên trên. Không có chút nào chần chờ. Rõ ràng là muốn ngạnh sinh sinh đem cái này thánh nhân phòng ngự phá vỡ. Vô số chư thần vạn Phật yêu thánh thủ đoạn. Há có thể xem thường. Liền là thánh nhân. Cũng nhiều không phải cẩn thận. Dù sao, một nhóm người này cộng lại công kích. Tuyệt đối không thể khinh thường. Lại càng không cần phải nói. Trong đó còn có chuẩn thánh cấp bậc nhiên đăng tồn tại. Đã như vậy, cái kia nhiên đăng, liền giao cho bản cung. Tây Vương Mẫu ánh mắt xuyên qua cái kia lồng phòng ngự. Nhìn thẳng nhiên đăng trên thân. Nhiên đăng có phát giác. Đột nhiên ngẩng đầu, thân hóa một triệu chi cự. Một trưởng oanh ra, vừa lúc nghênh đón mà tới Tây Vương Mẫu thần thông. Ầm ầm, chuẩn thánh đối chuẩn thánh. Mặc dù so ra kém thánh nhân công kích, nhưng cũng không yếu. Lực lượng cường đại trực tiếp tác động đến toàn bộ chiến trường. Một chút tu vi yếu kém lấy, trực tiếp tại công kích này phía dưới. Hóa thành phấn bụi, giao trì, nhiên đăng Phật mục trợn tròn. Tây Vương Mẫu khống chế hỏa phượng, đỉnh đầu thập nhị phẩm hồng liên. Lạnh cười nhìn chăm chú, nhiên đăng, năm đó bản cung phu quân chém giết Như Lai. Hôm nay, người cái này nhiên đăng Phật chủ, liền từ lấy bản cung nhận lấy. Toàn bộ luân hồi Phật hải triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Nơi này thiên địa không ngừng sụp đổ, nhưng lại không ngừng tại hội tụ. Tại thánh nhân phía dưới, liền là liền này thế giới, đều cũng khó có thể ngăn cản. Thế nhưng là liền là chặn lại. Thánh người trong lòng hiểu rõ. Biết là thiên đạo vậy đang xuất thủ hộ vệ cái này một phương thế giới vững chắc. Nhưng là vậy chính là cái dạng này. Thánh nhân chiến đấu cũng càng thêm không chút kiêng kỵ nào. Bởi vì, một trận chiến này, liền là thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản. Vô số chư thần vạn Phật yêu thánh không ngừng ngã xuống. Máu tươi đem cái này nhất phương thiên địa triệt để nhuộm đỏ. Nhưng mà, lại vừa có nhiều người hơn gia nhập. Một trận chiến này, đã không phải là luân hồi Phật hải chiến tranh. Đến cuối cùng, càng thậm chí có một chút ẩn tàng đại năng xuất hiện. Cái này chút đại năng vô cùng kinh khủng. Thậm chí còn có cùng thánh nhân cùng một thời đại người. Như Côn Bằng, Minh Hà, Hồng Vân Đông Vương Công. Thậm chí liền Tu La Huyết Hải nhất tộc vậy xuất hiện. Cái này chút tu vi thình lình cũng là chuẩn thánh tu vi. Tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, đồng dạng gia nhập xâm nhập bàn cổ bí cảnh trong đại quân. Thẳng đến cuối cùng, liền lão tử thánh nhân đều không thể không động thủ. Trong nháy mắt, chiến đấu này tại một lần thăng cấp, Nhưng mà, đối với đây hết thảy, bàn cổ bí cảnh bên trong Vệ Tử Thanh căn bản vốn không biết. Bất quá hắn biết là, giờ phút này ngoại giới tất nhiên là một cái biển máu thao thiên. Tây Du chi bí bắt đầu còn mà lại còn là cơ mật. Vẻn vẹn có mấy người biết được. Thế nhưng là chư thánh ra hết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề muốn đoạt được một chút hy vọng sống. Tất nhiên sẽ để cho tin tức này triệt để bạo lộ ra. Như vậy, đến lúc đó liền không còn là Đông Tây Phương chiến đấu. Mà là toàn bộ Tây Du thế giới hỗn chiến. Huyết vũ tanh phong, con đường tu luyện bản thân liền là tùy theo thi cốt máu tây tích lũy. Lại càng không cần phải nói. Cái này lần này còn dính đến thành thánh cơ hội. Sợ là trừ thánh nhân. Ai cũng ngăn cản không nổi cái này dụ dỗ a. Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Ánh mắt quét mắt bốn phía. Nơi này một mảnh hỗn độn. Cũng không có gặp đến bất kỳ công trình kiến trúc. Thật giống như lâm vào tại một mảnh hoàn toàn mới hỗn độn thế giới bên trong. Nguyên lai, cái này hồng mông tử khí liền ảnh trốn ở chỗ này sao? Vệ Tử Thanh cảm thụ hạ bốn phía. Cũng không có phát hiện Tôn Ngộ Không còn có hồng vân tung ảnh. Thần thức buông ra, muốn tìm, thế nhưng là mới phát hiện. Nơi này vậy mà liền thần thức cho ngăn cách. Vốn còn muốn nói, khi tiến vào cái này bàn cổ hỗn độn bí cảnh. Liền trực tiếp liên hợp Tôn Ngộ Không đem hồng vân cho chảm trừ. Mà bây giờ lại liền người khác vậy tìm không được. Kế hoạch này cũng chỉ có thể từ bỏ. Tôn Ngộ Không chính là ngũ thải thần thạch chuyển thế. Năm đó nữ oa đem hồng mông tử khí phong ấn tại nơi này. Liền là dựa vào cái này ngũ thải thần thạch cho phong ấn. Tự nhiên có thể cảm nhận được hồng mông tử khí tồn tại. Nhưng mà, hồng vân cũng là như thế. Dù sao cái này hồng mông tử khí chủ nhân liền là hắn. Tôn Ngộ Không muốn đoạt được hồng mông tử khí. Vậy cũng chỉ có thể bước đầu tiên tranh đoạt đến cái kia hồng mông tử khí. Chỉ là cái này cơ hội. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Cái này rất khó. Bởi vì hồng mông tử khí còn có được hồng vân ý chí. Không có khả năng nói trực tiếp liền nhận chủ. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là hồng vân triệt để tiêu vong. Đây là số mệnh, hầu tử, ngươi cùng hắn chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, ngươi trốn vậy không trốn được, bởi vì ngũ thải thần thạch nguyên nhân, ngươi như không cách nào đoạt được hồng mông tử khí, cũng chỉ có bị hồng vân khống chế hạ tràng, đến cùng kết quả cuối cùng hội là như thế nào, liền nhìn ngươi tạo hóa, hy vọng ngươi đừng cho bản đế thất vọng, về phần nói Vệ Tử Thanh mình đạt được hồng mông tử khí. Đây là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì một khi đạt được hồng mông tử khí, mình liền bị ép hạn chế tại thánh nhân cảnh giới. Tại không cách nào tất tiến một bước. Cái này như là người khác, tuyệt đối không có bất luận cái gì chần chờ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh khác biệt. Hắn địch nhân, xa so với thánh nhân càng khủng bố hơn. Một khi bị quản chế vu thánh người cảnh giới, như vậy đến lúc đó mình tuyệt đối đã chết muốn làm thảm. Huống chi, thành thánh. Hắn đã sớm biết mình nên như thế nào thành thánh. Hắn thành thánh cơ hội không phải hồng mông tử khí trên thân. Nhưng là, cũng là ở chỗ này. Tất cả mọi người đều coi là, thậm chí liền là thánh nhân vậy coi là nơi này nhất đại thu hoạch liền là hồng mông tử khí. Nhưng là bọn hắn lại không có nghĩ qua. Vì cái gì năm đó nữ oa hội đem hồng mông tử khí phong ấn tại nơi này? Mà cũng bởi vì ngũ thải thần thạch cùng nữ oa thánh người lực lượng. Cũng đủ để cho rất nhiều thánh nhân đều không thể phá vỡ cái này bí cảnh sao? Không phải. Đó là bởi vì nơi này nguyên bản là tồn tại. Mà đã sớm nơi này chính là năm đó bàn cổ. Cái này là năm đó bàn cổ mình lưu lại bí cảnh. Cũng chỉ có bởi vì bộ dạng này, mới có thể để cho rất nhiều thánh người vô pháp phá vỡ cái này bí cảnh. Mà Vệ Tử Thanh sở dĩ hội tiến vào nơi này, cũng là bởi vì, tại nơi này có bàn cổ lưu lại một ít gì đó. Những vật này, chính là mình thành thánh kỳ ngộ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.